bị bám hoa kính một trận hơn một trận sợ run. Ma sát phát ra ra sáng lạn cực lạc ái dục hỏa hoa. A, Ngô, đâu, đã đánh mất, thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn thân mình đột nhiên một trận kịch liệt co rút. Một đôi bàn ở Lăng Phong bên hông, cao cao nhếch lên đùi ngọc chiến cái không ngừng, đầu cái không ngớt, hoa kính không ngừng mấp máy co rút lại. Một cỗ cổ ngọc dịch kích lâm mà ra, lại một lần tới càng sâu cao trào, bị trước mắt thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn thiên sứ vẻ cùng ma quỷ thân thể sở mang đến trước nay chưa có siêu cường khoái cảm kích thích hạ. Lăng Phong hai mắt hơi hơi phiếm xích, che kín tơ máu, đổi quá một cái tư thế, làm cho nàng quỳ gối giường phía trên, tiêm cánh tay chống thân thể mềm mại, tiết đồn cao cao nhếch lên. Hắn đang cầm nàng đầy đặn nị hoạt to lớn mông, không chút do dự từ phía sau lại thật sâu tiến vào. Nga, hảo nhanh, Lệ Phi, ngươi, hảo, đẹp quá, chẫm hỉ, hỉ, hoan ngươi. Lăng Phong biết phía sau phải dập nát thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn đạo đức mặt nạ. Vậy miệng đầy dâm uế ngôn ngữ kích thích nàng lúc này không bố trí phòng vệ tâm linh. Hoàng thượng, tiện thiếp cũng thích ngươi, khinh, điểm nhẹ nhi, đại, của ngươi quá lớn, a thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn trong đầu chỉ có theo đuổi càng mạnh đẹp hơn cao trào khoái cảm ý niệm trong đầu. Dễ dàng bại lộ ẩn sâu đáy lòng ở chỗ sâu trong bí mật. Đầy đạn màu mỡ tiết nị to lớn mông không có gì tì vết nào. Bóng loáng như chi, nhu giống như gấm vóc lỏa bối. Không chịu nổi nắm chặt eo nhỏ, buộc vòng quanh một đạo tuyệt đẹp có nhân nhu hòa đường cong. Hiện ra thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn tuyệt thế phong thái. Mềm mại ngọc thề, ở Lăng Phong không ngừng mà điên cuồng va chạm hạ, mỹ mông phong nhũ tạo nên làm người ta hoa mắt thần mê thịt ba cùng nhũ lãng. Họa xuất một mảnh trắng bóng chói mắt hào quang, đen thùi tóc dài lay động phiêu giật. Giống như thủy giặt sạch giống nhau đổ mồ hôi đầm đìa. Trong suốt trong sáng, thật sự là nữ nhân bên trong cực phẩm. Hảo Lệ Phi, ái phi, chấm rất thích ngươi. Thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn vẻ mị tư nhấc lên Lăng Phong trong lòng như đào sóng to. Gợi lên đáy lòng ở chỗ sâu trong khôn cùng nhục dục cuồng tình. Hắn càng không ngừng biến hóa hoàn hảo tư thế cơ thể. Cùng này hắn mỹ nữ cùng nhau hoan ái bây giờ là nhiên cũng dị thường mau mỹ. Nhưng là Lăng Phong đã có một phần thương tiếc cùng bận tâm. Không thể tận hứng, bởi vì các nàng rất mềm mại, rất nhu nhược, rất sở sở động lòng người. Bất quá cùng thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn cùng một chỗ. Lăng Phong nhưng không có này đó bận tâm, nàng thành thục tựa như chín đỏ tươi mật đào, phí nhiêu mà nhiều nước. Hoa kính, vạn phong tầng tầng, lại có thể thừa nhận hắn vô độ tàn sát bừa bãi xong rồi. Ở Lăng Phong mãnh đánh hạ, thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn hoa mở lại tạ, tiếp theo mở lại tái tạ. Hoàng thượng, thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn vượt qua một cái lại một cái cao trào cao nhất. Nói mê bàn rên rỉ biến thành bệnh tâm thần, tái vi không thể nghe thấy. Đổ mồ hôi hỗn hợp yêu dịch tràn ngập ở trong không khí. Dâm mi mà ái muội, Lăng Phong thân thể kịch liệt hoạt động, đại lực lạp động, mãnh liệt chiều đưa, cuồng dã va chạm, đem trên giường công phu phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, ngoạn bất diệt nhạc hô, thích thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn cao trào thay nhau nổi lên. Không biết thiên thượng nhân gian, kịch liệt bàn chàng đại chiến vẫn rằng có một cái lâu ngày thần. Lăng Phong rốt cục ở thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn lại tiết thân khi. Cảm thấy mỹ mãn dục vọng bùng nổ, vạn phong tầng tầng dũng đạo ở chỗ sâu trong dâng lên mà ra xuân thủy ở Lăng Phong long trên đầu mặt nhất kích. Lăng Phong rốt cuộc cầm giữ không được, núi lửa bùng nổ, mãnh liệt phun ra đi ra nóng bỏng nham thạch nóng chảy ở thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn hoa tâm nhất kiêu. Hai người cảm giác cả người nhi tựa hồ khinh phiêu phiêu bay đứng lên. Khát khao ôm phiêu phiêu dục tiên. Cộng đồng phi thường ở yêu thiên đường, cách chương.